Tốt nhất con dề, chương 855, để cho nàng nhìn xem ta đến cùng phải hay không cọp cái. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Hàn Băng nói không sai. Mặc dù Trương Dịch Hồng hiện tại đã vứt bỏ sĩ tử bàn bạc. Thế lực so sánh với lúc trước nhỏ rất nhiều. Thế nhưng Trương gia chung quy là thủ đô tai to mặt lớn đại gia tộc. Nắm giữ chút tin tức vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhất là ban đêm hôm ấy là quân cơ sử tự mình phái người đi tiếp thu ma quỷ ảnh từ thi thể. Động tĩnh không tính lớn, thế nhưng khẳng định không thể gạt được Trương gia ánh mắt. Loại tình hình này phía dưới, nếu như không phải ma quỷ ảnh tử bản tôn tự mình cùng Trương Dịch Hồng liên hệ lời nói. Trương Dịch Hồng tuyệt đối sẽ không cho hắn đánh kiểu. Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt cũng biến thành phá lệ âm u, quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Tiếp theo thấp giọng nói ra, ta cũng không muốn không thông. Thế nhưng là ma quỷ ảnh tử rõ ràng đã chết, là ta nhìn tận mắt hắn bị hỏa táng. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không tin thi thể bị hỏa táng sau đó còn có thể sống tới. Suy đoán bên trong nhất định có cái gì kỳ quặc, hoặc là nói, ma quỷ ảnh tử phía sau, còn có cái gì tầng thứ cao hơn lãnh đạo, trên thực tế là người lãnh đạo này cùng Trương Dịch Hồng tiến hành liên hệ. Ma quỷ ảnh tử chết rồi, bọn hắn còn có thể lại phái người khác tới, vô luận như thế nào, ta cũng không tin một cái bị hỏa táng rơi người có thể sống thêm tới. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, coi như sống tới, hắn cái thứ nhất tìm đến người cũng hẳn là ta. Đến lúc đó ta xem một chút, hắn đến cùng là thiên thần hạ phàm, vẫn là giả thần giả quỷ. Cho dù cái này ma quỷ ảnh tử đến cùng có thể hay không sống tới. Lâm Vũ còn không sợ hắn, bởi vì tất cả mọi người là quỷ, ai sợ ai à, ta cảm thấy cũng rất không có khả năng. Ta nhìn tận mắt hắn toàn bộ thi thể đều hóa thành cho tàn mới rời khỏi. Hàn Băng trầm mặt 10 phần khẳng định nói ra, nhưng vẫn là không yên lòng dặn dò Lâm Vũ nói. Bất quá bất kể như thế nào. Trương gia muốn thuê người giết ngươi chuyện này là thiên chân vạn xác. Ngươi nhất định phải sớm làm tốt phòng bị. Yên tâm đi, ta tự có tính toán. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Hàn Băng đem Lâm Vũ bọn hắn đưa đến nhà sau đó. Hướng Đơn Nguyên Lầu lúc đi thời gian Lệ Chấn Sinh có chút lo lắng hướng Lâm Vũ nói ra. Tiên sinh, ngươi đến cùng có tin hay không cái kia ma quỷ ảnh tử có thể phục sinh a, ta nghe lão Ngưu nói qua. Gia hỏa này, tà môn rất a, ta cũng không biết, ta không nói sao, nếu là hắn sống, khẳng định sẽ tìm đến ta. Đến lúc đó ta cùng hắn thật tốt tâm sự. Lâm Vũ cười cười, lờ đễnh nói ra, thế nhưng nội tâm vẫn không khỏi âm thầm tăng thêm cẩn thận. Tiến Đơn Nguyên Lầu thời điểm 10 phần cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ lúc về đến nhà sau đó. Trong phòng khách ngồi đầy người, Bách Nhân Đồ, Doãn Nhi, Bộ Thừa, Xuân Sinh, Thu Mãn đều tại, chạy tới cho Lâm Vũ mẫu thân cùng cha vợ, cha mẹ vợ chúc Tết, bởi vì Hồ Kình Phong ăn Tết trước đó liền đi Tân Môn. Một mực không có trở về, cho nên không có trình diện. Bất quá trước đó đã gọi qua điện thoại chúc Tết, Gia Vinh, tới, Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ sau đó đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Vô ý thức hướng Lâm Vũ sau lưng nhìn một cái, tiếp theo hướng Lâm Vũ vẫy vẫy tay, ra hiệu Lâm Vũ cùng với nàng vào nhà. Lâm Vũ gặp nàng sắc mặt tựa hồ khó coi, không khỏi có chút buồn bực, đi theo nàng vào phòng, sau khi vào nhà Giang Nhan trực tiếp một tay lấy cửa đóng lại. Thân thể bỗng nhiên áp đến Lâm Vũ trước mặt, đem Lâm Vũ bước đến lui lại một bước, một chút nương đến trên tường, nói, bây giờ buổi sáng ngươi gặp người nào? Giang Nhan trầm mặt, sắc mặt âm hàn nói ra, Lâm Vũ nghe xong lập tức khẩn trương lên, chột dạ không thôi, biết rõ Giang Nhan nói hơn phân nửa là mân côi, xem ra là Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ cùng với nàng mật báo. Bất quá không đúng a, Lệ Chấn Sinh biết rõ Giang Nhan là cái bình giấm chua. Không có khả năng đem loại sự tình này chủ động nói cho Giang Nhan. còn như Ngưu đại ca cái này muộn hồ lô, thì càng không thể nào. Cho nên Lâm Vũ cảm thấy Giang Nhan hơn phân nửa chỉ là nghe được một chút gió thổi cỏ lay. Cố ý ở chỗ này lừa gạt chính mình. Áo, gặp Hàn Băng a, Lâm Vũ mặt không biến sắc tim không đập nói ra. Còn đi tới một chuyến quân cơ sử, gặp người nhưng nhiều, có vệ binh, có trưởng phòng, có cần vụ, còn có nhân viên quét dọn. Chớ đi theo ta bộ này. Giang Nhan thở phì phì đánh gãy Lâm Vũ. Đem ngạo nhân trước ngực hướng phía Lâm Vũ bức bách mấy phần. Một đôi như nước trong veo mắt to mở to nhìn qua Lâm Vũ. Tựa hồ muốn đem Lâm Vũ xem thấu. Lạnh giọng nói ra, ta hỏi là cái kia nói ta là cái lão hổ người. Bà mẹ nó, phản đồ, Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Biết rõ Giang Nhan có thể nói ra lời này. Tuyệt đối không phải chỉ nghe được gió thổi cỏ lay. Khẳng định là Lệ đại ca hoặc là Ngưu đại ca đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Giang Nhan. Lúc này Giang Nhan trên thân dễ ngửi mùi thơm cùng ấm áp khí tức. Đối với Lâm Vũ mà nói không còn là hưởng thụ, ngược lại là một loại to lớn áp bách, trực áp hắn hô hấp dồn dập, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, vốn là hắn cho là mình đã sớm trong nhà này chiếm cứ vị trí chủ đạo. Lúc này hắn phát hiện nguyên lai Nhan tỷ nóng giận, hắn vẫn là sẽ không tự chủ được trở thành cái kia yếu thế quần thể. Lâm Vũ mím môi, đành phải kiên trì nói ra, cái gì cọp cái cọp được, căn bản liền không có sự tình, ngươi cũng đừng nghe Lệ đại ca cùng Ngưu đại ca nói mò. Hai người bọn họ chính là cố ý, nhân gia mân côi cũng không có nói như vậy. Việc đã đến nước này, Lâm Vũ cũng chỉ đành thừa nhận gặp qua mân côi. Bất quá dự định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hừ, Giang Nhan hừ lạnh một tiếng, nói ra, căn bản cũng không phải là Lệ đại ca cùng Ngưu đại ca nói cho ta. Chấm, a, Lâm Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, vậy, cái kia còn có thể là người nào? Là Doãn Nhi, Giang Nhan trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Doãn Nhi sau khi trở về thứ nhất thời gian một chữ không rơi nói cho ta biết. Lâm Vũ không khỏi há to miệng, kinh ngạc nói, bà mẹ nó, cái này tiểu phản đồ, uổng ta ngày bình thường đối nàng tốt như vậy. Hắn nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới sẽ là Doãn Nhi phản bội hắn. Doãn Nhi cái này gọi bỏ gian ta theo chính nghĩa, nói rõ ta không có phí công thương nàng. Giang Nhan lạnh lùng nói ra. Tiếp theo vội vàng không kịp chuẩn bị tại Lâm Vũ trên lưng vặn vài cái. Ngao, Lâm Vũ đau kêu vài tiếng. Phanh phanh phanh, lúc này ngoài cửa đột nhiên có người gõ vài cái lên cửa. Tiếp theo tùy tiện nghe được Lệ Chấn Sinh thanh âm. Tiên sinh, nói nhỏ chút, cuối năm, còn có hai tử đâu. Nói xong Lệ Chấn Sinh cười ha ha vài tiếng chạy. Hắn mới vừa lên xong nhà vệ sinh. Không nghĩ tới liền nghe đến Lâm Vũ kêu thảm. Đúng đấy, Nhan tỷ, cuối năm, coi như xong đi. Lâm Vũ nói xong một tay lấy Giang Nhan mềm nhũn thân thể nắm ở trong ngực. Cười hì hì nói ra, nhân gia mân côi chính là chỉ đùa một chút, ngươi cũng không cần thiết quả thật. Hừ, Giang Nhan mặt lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo khinh bỉ nhìn Lâm Vũ, thở phì phì nói ra. Ngươi vì sao không đem nàng gọi tới trong nhà ăn cơm? Để cho nàng nhìn xem ta đến cùng hẹp hòi không keo kiệt. Nhìn xem ta đến cùng phải hay không cọp cái. Không gọi, về sau ta cũng không tiếp tục bảo nàng đến đây. Lâm Vũ cho rằng Giang Nhan đây là tại cố ý nói mát. Vội vàng lời thề son sắt bảo đảm nói. Ta nói là thực tình. Giang Nhan đột nhiên lắc đầu. Tiếp theo không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc một lạnh lẽo, thấp giọng nói ra, kỳ thực ta cùng ngươi sinh khí thì sinh khí, thế nhưng ta cũng biết rõ, đệ đệ của nàng không có, một cái nữ nhân ra ở bên ngoài đưa mắt không quen. Phiêu bạt không nơi nương tựa, cũng thật đáng thương, Giang Nhan không phải loại kia không thèm nói đạo lý người. Là một cái bác sĩ. Nội tâm của nàng phi thường thiện lương mềm mại, có cực mạnh đồng tình tâm, nhớ tới mân côi tao ngộ, trong nội tâm nàng dũng mãnh tiến ra càng nhiều là đồng tình. Vừa rồi đối với Lâm Vũ chất vấn, Bất quá chỉ là vì cố ý hù dọa một chút Lâm Vũ mà thôi. Mỗi người có mỗi người nhân sinh. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười. Tiếp theo nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Nhan phía sau lưng. Ôn nhu an ủi, ăn cơm buổi trưa thời điểm Thẩm Ngọc Hiên, Chu Thần cùng Tiết Thấm đều gọi điện thoại tới cho Lâm Vũ mẫu thân cùng cha vợ. Cha mẹ vợ chúc Tết, bởi vì bọn hắn ba cái năm trước đều trở về Thanh Hải. Cho nên lúc này đều không tại thủ đô, người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm xong sau đó. Lâm Vũ liền đem Diệp Thanh Mi vụng trộm gọi vào một bên. Thấp giọng hỏi, học tỷ, các ngươi kia cái gì sinh vật công trình hạng mục bên trong? Có cái gì kiểm nghiệm phương diện cao thủ? Ta muốn xét nghiệm một loại dược dịch, nghiên cứu nó cụ thể nhân tố. Lâm Vũ nói chính là từ quân cơ sử cầm về vậy hai chi gen dược dịch. Mặc dù hôm nay mới là đầu năm mùng 1, thế nhưng hắn đã không kịp chờ đợi muốn làm những thuốc này dịch nhân tố kiểm nghiệm đi ra. Không thể không nói, ở phương diện này, xác thực vẫn là cần Tây Y hỗ trợ. Cái này, ăn Tết nghỉ đều về nhà. Diệp Thanh Mi khe khẽ lắc đầu, nghi hoặc hỏi, cái này đồ vật rất trọng yếu sao? Sốt ruột sao? Dù sao là càng nhanh càng tốt. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Chuyện này đương nhiên là càng nhanh càng tốt, bởi vì khoảng cách giao lưu hội đã qua đã nhiều ngày. Nói không chừng nước Mỹ đặc tình sử đã đối với mấy cái này dược dịch tiến hành cải tiến thăng cấp. Cho nên kéo càng lâu bọn hắn cùng người ta chênh lệch lại càng lớn. Vậy dạng này à, ta có cái đồng học tại kiểm nghiệm cục đi làm. Ta buổi chiều để cho hắn cùng ta cùng đi sinh vật công trình căn cứ bên kia kiểm nghiệm đi. Diệp Thanh Mi suy nghĩ một chút nói ra, ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Lâm Vũ gật gật đầu, ngươi buổi chiều không phải muốn cùng Nhan Nhan còn có mẹ nuôi cùng ra ngoài sao? Diệp Thanh Mi cười cười, nói ra, ngươi đem đồ vật cho ta là được. Trải qua Diệp Thanh Mi một nhắc nhở như vậy, Lâm Vũ mới nhớ tới còn có cái này gốc giả. Hắn ngắm nhìn ngồi ở trên ghế salon Giang Nhan cùng mẫu thân. Nhớ tới buổi sáng Hàn Băng từng nói chuyện với hắn, đột nhiên không hiểu có chút khẩn trương, một thời gian không biết đến cùng nên bồi người nào. Cách trương,